Chương 298, âm thầm dòm ngó nhận giới lục đạo tiên nhân. Có dám thì phóng. Mò nẹt không thèm phí lời với hắn, xén dù dẹt đen từ bị hắn lừa dối sau đó làm hắn trung thực tay sai, thậm chí còn thật tin tưởng cái này nhận giới cuối cùng xén dù mò nẹt phải giao cho hắn. Chỉ có thể nói xén dù mò nẹt cố sự quá mức giống như thật, cộng thêm vô cùng thực lực mạnh mẽ, không giải thích được kích hoạt gìn nghệ gẳng cùng bạch nhãn. Dẹt đen không có cách nào không tin hắn chính là thuần khiết xua xù kỳ. Thường cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ đem ạ cả xù kỳ nạ gạ tổ chờ nhận giới tình báo mới nhất cho sẻn dù mò nẹt đưa tới. Có thế trong khoảng cách lần tặng quà báo không bao lâu, dẹt đen bỗng nhiên ở nửa đường tìm tới hắn, sợ là có việc gấp. Chỉ là thời gian này điểm, nạ gạ tổ còn không có bị truy độn làm chết, ạ cả xù kỳ vẫn ở chỗ cũ ẩn nút kỳ miệt mài phát triển kiếm tiền. Có thể có chuyện gì phụ thân đại nhân? Ta cảm giác bị một cổ hơi thở. Dẹt đen nuốt ngụm nước bọt khẩn trương nói, làm một hợp cách lao âm ức, hắn sứ mệnh là tại không có đạt thành mục đích trước hoàn mỹ ẩn tàng chính mình. Nói cụ thể một chút. Mò nẹt hứng thú liền vội vàng hỏi. Tốt xù kỳ hạ gõ rổ mổ ta con mẹ nó không phải cho ngươi nói chi tiết một chút sao? Dẹt đen nghiêm túc nhô ra năm chữ, nhưng khi hắn nói xong thời điểm nên đón chính là sẻn rủ mò nẹt to mồm. Tại chỗ xoay tròn tầm vài vòng. Dẹt đen ủy khuất quỳ dưới đất, chỉ là lục đạo tiên nhân tên còn chưa đủ sao? Đây chính là đem mâu thân đại nhân phong ấn ke cờ âm mở đầu a. Ngày đó ạ cà sủ kỳ chính tại mở hội nghị, ta bỗng nhiên cảm giác có người ở dòng nó, sau đó đi theo cổ khí tức kia một mực tìm nhưng cũng không có phát hiện cái gì, cho tới hôm nay buổi sáng, ạ cà sủ kỳ mới vừa cướp mấy cái tiểu nhận thôn tiền chia của, cổ khí tức kia lại xuất hiện, ta có thể 100% xác định, đó là lục đạo tiên nhân. Hít sâu một hơi, dẹt đen là thật là doa hỏng, nói thật từ lục đạo tiên nhân sau khi chết hắn rất phách lối từng bước một chỉ định kế hoạch câu dẫn mạ đạ giả hướng đi vực sâu, là chính là phục sinh mẫu thân mình cả gũ dạ, có thế tình huống bây giờ tựa hồ không đúng lắm, lục đạo tiên nhân vậy mà đi ra cổ khí tức kia tuyệt đối không sai, hạ gọ rổ mổ trả cờ giả chính mình cái kia trên danh nghĩa ca ca. Lục đạo tiên nhân sao mò nẹt đánh ra cái ghế ngồi ở phía trên lâm vào trầm tư. Cho tới nay hắn liền có một nghi vấn, đó chính là lục đạo tiên nhân làm thật không biết dẹt đen tồn tại hiển nhiên là không thể nào, rồi sủ kỳ hạ gõ rổ mổ chết là bởi vì thọ nguyên đến tự nhiên chết đi, về điểm này hắn cũng không xứng với tiên nhân cái danh hiệu này. Nhưng hắn lại trá hình làm ra vĩnh sinh, lấy trả cờ dạ hình thức sống sót tại nhận giới nuốt ở thiên đường nhìn nhận giới. Hắn mục đích là cái gì? Chỉ là nhìn cái này chính mình chế tạo thế giới như thế nào biến hóa sao? Được xưng đưa treo lão nhân lục đạo tiên nhân thật hảo tâm như vậy, những vấn đề này mò nẹt từ đầu đến cuối không có suy nghĩ qua. Hắn là đưa treo lão nhân, có thế sẻn dù mò nẹt không cần hắn đưa, cực kỳ xa sự tình. Người ưa thích trong bóng tối nhìn nhận giới, lao tử ưa thích quang minh chính đại thay đổi nhận giới, nhưng bây giờ hắn vậy mà chủ động xuất hiện. Kia có phải là đại biểu hay không lấy chính mình tồn tại đối lục đạo tiên nhân tạo thành nào đó uy hiếp? Bất quá vì sao hắn không trực tiếp tới tìm sẻn dù mò nẹt, ngược lại là đi rình coi dẹt đen, còn cố ý bị dẹt đen phát hiện là, lấy lục đạo tiên nhân thực lực, coi như là chỉ còn lại trả cơ ra, muốn ẩn tàng dẹt đen là không thể nào phát hiện, trừ phi là cố ý tạo nên. Bất quá vì sao hắn không trực tiếp tới tìm sẻn dù mò nẹt, ngược lại là đi rình coi dẹt đen, còn cố ý bị dẹt đen phát hiện là, lấy lục đạo tiên nhân thực lực, coi như là chỉ còn lại trả cờ ra, muốn ẩn tàng dẹt đen là không thể nào phát hiện, trừ phi là cố ý tạo nên. Vậy hắn rốt cuộc sự tình vì cái gì mò nẹt không biết, có thế bản năng cảm giác đến có cái gì không đúng. Lúc này hắn mặc dù biết đã tới tiêu chuẩn lục đạo cấp, coi như là cùng xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng một cái trình độ, thật là đánh mò nẹt thật không nhất định có thể trực tiếp tiêu diệt đối phương, vạn nhất chơi điểm âm chiêu hắn là không có vấn đề. Nhưng hắn các cô gái đây đối phương mục đích không rõ, có thế hắn không có tìm được mình đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Cầu hoa tươi hắn tại phòng bị chính mình tựa hồ là địch không phải bạn hiện nay còn không xác định. Lục đạo tiên nhân không có thể không biết chính mình làm hết thảy, hiện nay nhận giới thay đổi chính là hắn sẻn dù mò nẹt một tay tạo thành, thân là một thế giới thần linh như vậy tồn tại. Lục đạo tiên nhân sẽ không chú ý hắn sao? Có chút ý tứ a. Yên lặng hồi lâu mò nẹt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. So sánh dẹt đen mà nói, lục đạo tiên nhân mới là cái kia thật sự khống chế nhận giới phát triển người, rõ ràng tự có năng lực ra tay tại phong ấn một lần cả gù ra, nhưng hắn chính là để mặc dẹt đen gây sự cuối cùng khiến xạ xù kẻ cùng nạ rủ tổ ra tay. Hắn mục đích rốt cuộc là cái gì bĩu môi một cái, mò nẹt chẳng muốn đi nghĩ. Đối với lục đạo tiên nhân xuất hiện, sẻn rủ mò nẹt trực tiếp cho đối phương định tính là địch nhân. Một điểm này không có bất kỳ khuyết điểm. Lục đạo tiên nhân tựa hồ nghị xây dựng một cái hoàn toàn khả không thế giới, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thích làm như vậy. Hắn muốn thả ra cả gù dạ, đó đã là cùng đối phương đứng ở phía đối lập, nghĩ nhiều hơn nữa đều vô dụng, còn không bằng dành thời gian tăng lên mình một chút thực lực. Các hạng thuộc tính lập tức đến đạt 9.000 đại quan mò nẹt còn kém một bước cuối cùng là được kích hoạt cửu câu ngọc gìn nghệ gẳng lục đạo tiên nhân cái gì, dám ở trước mặt hắn nhảy chỉ có bị đánh phần. Bất quá coi như là một chút như vậy, muốn tăng lên khó khăn lớn biết bao à, hiện tại vừa không có chiến tranh, hắn cũng không thể chạy đến như nở dê người kha cờ nhận thôn đại khai sát giới đi. Bất quá nói nữ nhân mò nẹt liếc mắt nhìn thiên không, đối với lục đạo tiên nhân, cả gù dạ biết khẳng định so với hắn nhiều gần nhất có chút tưởng niệm cả gù dạ trắng non da thịt mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, là thời điểm đi tìm cả gù dạ tinh thần trò chuyện một chút nhân sinh. Canh 2. Cầu hoa hoa nha.